Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1322, chương 125, phản bội. Đường Mộ Thiên nhìn thoáng qua nàng, mặc dù ngữ điệu trêu chọc, có thể thần sắc nhưng có chút nghiêm túc. Hắn chỉ một bên cái ghế ngồi, Niệm Niệm rất tự giác kéo cái ghế ngồi ở bên cạnh hắn. Liếc một cái bên tay hắn tấu chương, lại ngẩng đầu nhìn hắn lúc, bỗng nhiên sững sờ. Lưu Diệc Nhường, ngươi mang lời gì cho ta? Đường Mộ Thiên có chút ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi. Đồng gia bị diệt môn, việc này quá lớn, hắn cũng là một ngày một đêm chưa từng đi ngủ, đến bây giờ đều cảm thấy có chút nhức đầu. Hết lần này tới lần khác mấy cái này triều thần một chút điều lệ đều không có, trừ bỏ ở bên kia trổ tài miệng lưỡi chi tranh, chính là thượng tấu chương yêu cầu tìm kiếm hung thủ, cho hình bộ cùng hắn làm áp lực. Toàn bộ kinh thành cũng là lòng người bàng hoàng. Còn lại tam đại gia tộc càng là cầm quan sát trạng thái. Ân, Đường Mộ Thiên đang nghĩ xuất thần, thình lình cảm giác được trên cổ tay nhiều hơn một tia xúc cảm. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, chỉ thấy Niệm Niệm chính nín thở ngưng thần cho hắn bắt mạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt biến đổi lớn. Thế nào? Đường Mộ Thiên có chút ngồi thẳng lên, cũng đi theo khẩn trương lên. Niệm Niệm mắt sắc phức tạp, cánh môi khẽ cắn, đem lấy tay về sau, lập tức từ mang theo người túi sách bên trong lấy ra túi thuốc, rút ngân châm ra, để cho Đường Mộ Thiên ngồi xuống, ngay sau đó đem kim châm vào tay phải hắn trên đầu ngón tay. Niệm Niệm, Đường Mộ Thiên nhíu mày, đừng nhúc nhích, Niệm Niệm thấp giọng nói ra, lại đứng người lên đi đến phía sau hắn. Đem ngân châm chui vào hắn phần gáy cùng đỉnh đầu. Đường Mộ Thiên chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên có chút nóng lên, có cỗ đau nhói từ trên người lan tràn ra. Chuyện gì xảy ra? Đường Mộ Thiên hô hấp to khỏe, sắc mặt bỗng nhiên hơi xanh, cánh môi phát tím, 10 điểm khủng bố. Người trúng độc. Niệm Niệm lại liên tục hạ hai châm, cho đến sắc mặt hắn thoáng khôi phục bình thường về sau, mới đưa ngân châm thu về. Sau đó từ trong ngực lấy ra một khỏa dược, có chút không muốn nói ra. Ngươi trước đem cái này ăn. Đường Mộ Thiên ngước mắt nhìn nàng thần sắc, không nói hai lời lập tức đem dược cho nhét vào trong miệng. Bộ dáng kia giống như nàng sẽ đổi ý tựa như. Niệm Niệm xác thực thiếu chút nữa thì muốn đem tay cho thu hồi đến rồi. Đây chính là nàng giải độc thuốc tốt a. Thái tử thúc thúc làm sao ăn đến không chút do dự. Đường Mộ Thiên tức giận chừng nàng một cái, bất quá rất nhanh lại mím chặt môi. Trúng độc, hắn thức ăn luôn luôn tinh xảo lại đi qua trọng trọng giữ cửa ải. Nhất là 5 năm trước phát sinh chuyện kia về sau, hắn càng là chú ý cẩn thận, cơ hồ không cho ngoại nhân cơ hội hạ thủ. Niệm Niệm lại giống như là chợt nhớ tới cái gì tựa như, lập tức nói ra, thái tử thúc thúc, người tranh thủ thời gian hạ lệnh, đóng lại cửa cung, ai cũng không cho phép đi ra. Đường Mộ Thiên sửng sốt một chút, cũng rất nhanh kịp phản ứng, lúc này đưa tới nội thị, để cho truyền lệnh xuống không cho phép bất luận kẻ nào ra ngoài. Niệm Niệm giờ phút này cũng đã nhanh chóng lướt đi cửa đi, cùng Văn Nhã tách ra hành động. Đường Mộ Thiên đứng người lên đi tới ngoài cửa, hắn còn cảm giác được có chút đầu váng mắt hoa. Ổn ổn vội vươn tay bắt lấy khung cửa, hít một hơi thật sâu. Nội thị đứng ở một bên, kỳ quái mở miệng, điện hạ, quận chúa đây là, nàng hẳn là phát hiện gì rồi, để tùy đi thôi, xem ra, có ít người thực sự là đã đợi không kịp, hiện tại liền bắt đầu ra tay. Bên cạnh hắn, vẫn là không sạch sẽ người a. Đường Mộ Thiên bỗng nhiên xoay người, thần sắc nghiêm cẩn. Một lần nữa ngồi về ngự án sau, Niệm Niệm lại lần theo dấu vết cùng Văn Nhã hướng về cửa điện hai bên đi. Nàng biểu lộ so Đường Mộ Thiên còn muốn ngưng trọng, còn có chút không hiểu phức tạp. Đi đến ngự hoa viên lúc, chợt thấy phát xạ đến đỉnh đầu đạn tín hiệu. Nàng bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng Văn Nhã mới vừa đi cái hướng kia lướt gấp đi. Quả nhiên, bên kia Văn Nhã đã cùng người đối mặt. Hai đạo nhân ảnh ra tay đều không chần chờ chút nào cùng Lưu Tình. Đao quang kiếm ảnh, sát khí chảy ngang, Niệm Niệm đứng ở một bên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm một đạo khác bóng người. Đạo kia có chút quen thuộc, mấy lần đối với nàng biểu đạt thân mật, cứu nàng tính mệnh bóng người. Nhưng là bây giờ, lại cảm thấy như thế lạ lẫm. Trên tay nàng khiến cho một cái nàng chưa bao giờ thấy qua nhuyễn kiếm. Lăng lệ dị thường, kiếm hoa rơi thành thạo. Thế mà mấy lần đem Văn Nhã làm cho chỉ có phòng thủ chi lực. Nhìn thấy Niệm Niệm lúc, người kia cũng là sững sờ. Động tác trên tay có trong nháy mắt ngưng trệ. Cứ như vậy lộ ra một sơ hở. Văn Nhã cấp tốc tiến lên. Bỗng nhiên móc hết nhuyễn kiếm trong tay của nàng. Sắc bén lưỡi kiếm trực tiếp hoành bên trên cổ nàng. Thúc thủ chịu trói. Nàng hướng về phía Niệm Niệm cười một tiếng. Như trước kia một dạng. Niệm Niệm có chút nhấp một lần môi. Thanh âm rất thấp. Mang nàng trở về. Gặp thái tử thúc thúc. Đúng. Văn Nhã gật đầu một cái. Đem người cho nhấc lên. Trói lại nàng hai tay. Đè ép liền hướng thái tử cung điện đi đến. Trên đường đi nhìn thấy cung nhân nội thị cũng là nghị luận ầm ĩ. Kinh ngạc nhìn xem tại hoàng cung bên trong cầm trong tay lợi khí người. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Có người chỉ trỏ lại nhanh chóng chạy. Không lâu sau nhi thì có thị vệ tới. Ngăn cản ba người. Một người trong đó nhìn thấy Niệm Niệm lúc. Có chút giật giật đồng bạn. Liền cho nàng nhường đường. Bên kia đường Mộ Thiên bên người nội thị đã nghe được động tĩnh. Nhanh chóng tới, nhìn thấy bị Văn Nhã chộp vào trong lòng bàn tay người lúc. Trên mặt hắn tràn đầy kinh ngạc, nhưng vẫn là rất nhanh chấn định lại. Để cho xung quanh người đều tán đi. Tự mình dẫn Niệm Niệm đi gặp đường Mộ Thiên. Đi đến cửa cung điện lúc. Trong lúc này tùy tùng nhanh mấy bước. Đi vào trước thông báo. Thuận tiện đem tình huống giản lược nói một lần. Đường Mộ Thiên cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nhìn xem một nhóm ba người vào cửa, ánh mắt cuối cùng rơi vào quỳ trên mặt đất thân người bên trên. Là ngươi, đầu tiên là hắn trúng độc, lại là Niệm Niệm sắc mặt đại biến, đuổi theo tìm người, hiện tại cầm người quỳ trước mặt hắn. Đường Mộ Thiên còn có cái gì không minh bạch, chỉ là hắn cũng không nghĩ đến. Người hạ thủ dĩ nhiên là hắn ám vệ, trước mắt hắn tin cậy nhất người một nhà, chủ sử sau màn là ai? Đường Mộ Thiên đi đến trên ghế ngồi xuống, xanh cả mặt, lạnh lùng nhìn xem nàng hỏi. Nàng nhưng chỉ là ngước mắt nhìn Niệm Niệm một chút, bỗng nhiên cười một tiếng, thanh âm thanh thúy, nói, ta nghĩ cùng Niệm Niệm đơn độc nói chuyện. Niệm Niệm, Đường Mộ Thiên kinh ngạc nhìn về phía Niệm Niệm, hai người bọn họ nhận biết. Niệm Niệm gật gật đầu, tốt, Văn Nhã lại có chút không yên lòng. Ta ở một bên bảo vệ a, không cần. Thái tử thúc thúc thoạt nhìn còn có thật nhiều nghi vấn không minh bạch. Người lưu lại đem tiền căn hậu quả mới nói a, Văn Nhã không có cách nào chỉ có thể đem người cho. Buộc chặt, lúc này mới mang theo nàng đi một chỗ đường Mộ Thiên để cho người ta tích đi ra yên tĩnh phòng. Đem người đẩy vào, Niệm Niệm sau khi vào cửa, chậm rãi khép cửa phòng lại, nhìn xem ngồi sập xuống đất người. Khẽ thở một hơi, nói, thái tử thúc thúc ám vệ, cũng là từ nhỏ liền mang theo trên người huấn luyện, mỗi người đều thân ra thanh bạch, sạch sẽ, lại phát hệ một đời hiệu chung, trên người cũng bị hạ độc dược, cần mỗi tháng có giải dược mới có thể giữ được tính mạng. Người vô thân vô cố, không có thể bị người cưỡng ép nhược điểm, tại sao phải phản bội hoàng gia? Nhậm Mộng, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.